Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, ngông cuồng bán long nhân, đùng, thùng thùng, phía trước, mấy chục thân ảnh khổng lồ ngẩng đầu mà bước, rất nhanh sẽ đến mọi người trước mặt không xa, nhìn chằm chằm nằm ở nơi đó dãy dụa ba con người khổng lồ. Tiền bối cẩn thận, đây là long nhân, phía sau. Thiểu Điển mang theo một đám người đến, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra một câu nói như vậy, từng cái căng thẳng đề phòng, tràn đầy cảnh giác, Lâm Dật kinh ngạc, đánh giá này mấy chục to lớn sinh vật, đầu rồng thân người, một cái tráng kiện đuôi, đầy người vảy giáp bao trùm, còn đúng là long nhân, long tộc hắn từng thấy, thế nhưng giống như vậy một nửa long nửa người sinh vật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không khỏi chăm chú nhìn thêm, cảm giác những này long nhân khí tức rất mãnh liệt, đặc biệt cầm đầu một cái long nhân, chiều cao 10 mét, thân thể to lớn, vảy giáp sáng rõ, đầu rồng dữ tợn đáng sợ, trong đôi mắt để lộ ra đến chính là kinh người hung quang. Tức thời, cút, một câu nói, vô cùng hung hoành, hơn nữa còn đặc biệt ngông cuồng, này cầm đầu long nhân. Câu nói đầu tiên dĩ nhiên là gọi Lâm Dật chờ người cút đi. Ý tứ chính là muốn chiếm cứ này ba con người khổng lồ. Lâm Dật trên mặt không nói gì, không khỏi hoài nghi, nơi này vật chủng lẽ nào đầu óc đều đơn giản như vậy. Chẳng lẽ những này long nhân không thấy được, ba con người khổng lồ mạnh mẽ, có thể đánh bại ba con người khổng lồ sẽ đối phó không được bọn chúng mấy cái long nhân. Nghĩ đến cướp đồ vật. Các ngươi hỏi trước một chút chúng ta bị thương vũ khí có đáp ứng hay không, Thiểu Điển trực tiếp. Mở miệng, không sợ uy hiếp, không nói bản thân hắn liền không sợ, huống hồ còn có Lâm Dật vị này thiên ngoại tộc nhân ở. Hắn thực lực mạnh, tuyệt đối để những này người tin phục cùng sùng bái, ở nơi nào đều giống nhau, cường giả trung quy sẽ phải chịu tôn kính, ví dụ như Lâm Dật chính là như vậy. Mặc kệ hắn đến từ thiên ngoại vẫn là thế nào, chỉ cần hắn thị nhân tộc, đồng nhất tộc tộc nhân, tất nhiên dễ dàng hơn thu được tán thành cùng tôn kính. Ngu xuẩn mất khôn, giết bọn họ, dẫn đầu long nhân hung hãn phất tay, hạ lệnh giết chóc, bên người mấy chục vị long nhân giống to vọt tới, cao mấy mét thân thể, tràn ngập áp bức, thế nhưng, Thiểu Điển chờ người không có e ngại. Vung vẩy binh khí liền muốn nghênh đón, bọn họ không e ngại bất kỳ chiến đấu nào, dù cho là đối mặt không thể chiến thắng ba con người khổng lồ. Như trước không thối lui, đủ để nhìn ra nơi này nhân tộc bất khuất hiếu chiến bản tính. Hừ, Lâm Dật nhìn những này vọt tới long nhân, lạnh rên một tiếng, giơ tay vỗ một cái, ầm ầm một tiếng, không có bất kỳ ánh sáng, vẻn vẹn có một luồng không khí hình thành áp bức. Ầm một trưởng vỗ bay đám kia long nhân, còn không vọt tới, lập tức bị quay bay ra ngoài, biến cố đột nhiên xuất hiện, rốt cục để này cầm đầu long nhân ý thức được người này khó đối phó. Này long nhân mới chú ý tới Lâm Dật, thực sự là vóc người của hắn so với Thiểu Điển chờ người còn nhỏ hơn. Vì lẽ đó bản năng quên, có thể không nghĩ tới đây kinh khủng nhất mới là hắn. Dám theo ta long nhân đối nghịch. Các ngươi bộ lạc muốn hủy diệt sao? Này long nhân thủ lĩnh không có e ngại, ngược lại lớn tiếng uy hiếp, Thiểu Điển chờ người nghe xong giận dữ. Hắn quát lên, ít nói nhảm, các ngươi long nhân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng muốn diệt ta vũ tộc, đó là muốn trả giá nặng nề, hắn rõ ràng long nhân mạnh mẽ. Không chỉ có là về số lượng, hơn nữa còn là trên tinh cầu này bá chủ giới chủng tộc khác. Tuyệt đối mạnh mẽ, có thể cho dù mạnh mẽ cũng không phải bọn họ lùi bước lý do. Hay cực kỳ, các ngươi vũ tộc lá gan phì, xem ra đều quên ngàn năm trước lần đó đại chiến. Long nhân thủ lĩnh giận dữ mà cười, dưới cái nhìn của nó, những này người chính là ngông cuồng tự đại, hơn nữa còn không coi ai ra gì. Đường đường long nhân tộc quần, trên tinh cầu này bá chủ. Hẳn là để những này tiểu tộc quần cho tuyệt diệt, chết đi, long nhân thân thể vọt tới, quay về Lâm Dật chính là một móng vuốt gào thét mà tới. Phong mang bong bong, này vuốt rồng bên trên mơ hồ lộ ra từng tia khí tức quái dị. Mắt thấy Lâm Dật liền muốn óc vỡ toang, ầm, sau một khắc, Long Nhân lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, phun một cái máu đỏ tươi, nóng rực dòng máu dĩ nhiên nổi lên từng tia tinh hỏa. Lâm Dật một bước vượt qua, đến này Long Nhân trước mặt, tập trung đối phương hai mắt, biểu hiện hờ hững. Hắn hai mắt lệ khí lòe lòe, lãnh đạm nói, các ngươi Long Nhân đều là như vậy tự đại ngông cuồng sao? Ngươi, sẽ chết đến mức rất thảm. Này Long Nhân tương đương kiên cường, cũng không biết có cái gì dựa dẫm mơ siêu đáng tiếc. Lâm Dật căn bản không để ý, trực tiếp giơ tay, ầm một chưởng xuống, Long Nhân đầu như tây qua nổ nát, tại chỗ giết chết, hắn không có lưu tình chút nào. Những này Long Nhân không phải đầu óc hỏng rồi, chính là Long Nhân cái này bộ tộc ở đây rất cường đại. Có thể mạnh mẽ thì lại làm sao? Lâm Dật muốn giết còn thật không có để lại người sống. Đảo mắt, này mấy chục mạnh mẽ Long Nhân liền bị hắn từng cái đánh nát đầu lô. Thậm chí, còn lấy ra những này Long Nhân huyết nhục tinh túy. Hắn cảm giác được, những này Long Nhân trong máu thịt ẩn giấu đi một chút huyền bí, cố gắng có thể đối với mình có không ít tác dụng. Vì lẽ đó thu thập lại, vốn là dãy dụa ba con người khổng lồ bình tĩnh, thân thể to lớn lạnh run run, hai mắt nhìn về phía Lâm Dật trong ánh mắt có mãnh liệt sợ hãi. Rốt cục không dám động, cho tới Tiểu Điển chờ người, hoàn toàn sửng sốt, bất quá chúng người nội tâm vẫn là đối với Lâm Dật sản sinh càng nhiều kính phục. Thậm chí, bọn họ trong lòng mơ hồ sinh ra đối với thiên ngoại thế giới mãnh liệt khát vọng. Thiên ngoại, là một cái thế nào thế giới? Mọi người nội tâm, đồng thời lóe qua một ý nghĩ như vậy, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng mọc rễ nảy mầm, đã bắt đầu sinh một loại muốn xông ra gông xiềng, tiến vào thiên ngoại ý nghĩ, thần phục, hoặc là chết. Lâm Dật đến ba con người khổng lồ trước mặt. Trong đôi mắt sát ý dâng trào, lời nói lạnh lẽo vô tình, vốn là muốn trực tiếp giết xong việc, thuận tiện nghiên cứu người khổng lồ này huyết mạch, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, vẫn là thu phục nhìn, sống sót ba con người khổng lồ dễ dàng hơn để hắn nghiên cứu. Vì lẽ đó dự định thu phục nó, hống, ba cái to lớn giữ tợn đầu lâu cùng nhau rít gào, nhưng lại tiết lộ mãnh liệt sợ hãi. Trong đôi mắt lập lòe từng tia không cam lòng. Cuối cùng ở Lâm Dật uy hiếp dưới không thể không phía dưới này cao ngạo đầu lâu. Tử vong, ba con người khổng lồ nghe thấy được hơi thở của cái chết. Không thể không cúi đầu, tuy rằng nó ý thức không thế nào mạnh, nhưng nhìn thấy một đám Long Nhân liền như vậy bị giết. Bản năng nói cho nó biết, thần phục là tốt nhất đường, nhìn thấy nó thần phục. Lâm Dật thỏa mãn gật gù, nói ra, nếu ngươi thần phục, vậy thì cho ta bé ngoan nghe lời, bằng không ta hủy đi ngươi làm nghiên cứu, nói xong. Hắn cũng không để ý tới cả người run rẩy ba con người khổng lồ, mà là quay về Tiểu Điển nói ra, thiếu tộc trưởng, ta còn có một số việc, này ba con người khổng lồ liền phiền phức các ngươi mang về, xin tiền bối yên tâm. Tiểu Điển trịnh trọng gật đầu. Hắn lại không ngốc, nếu cái này ba con người khổng lồ thần phục, vậy thì biểu thị trong tộc sẽ thêm ra một vị mạnh mẽ sức chiến đấu đến. Ngẫm lại xem, hắn của ngươi cũng không sánh nổi cái này ba con người khổng lồ. Đối với hắn mà nói, trong tộc thêm ra như vậy một cái mạnh mẽ sức chiến đấu, tuyệt đối có lợi vô hại. Liền như vậy, Lâm Dật trực tiếp xoay người rời đi nơi này, cũng không có về vũ tộc bộ lạc. Nhìn sau khi hắn rời đi, Tiểu Điển chờ nhân tài từng cái trở nên hưng phấn. Mang theo này cúi đầu ủ rũ ba con người khổng lồ. Hướng bộ lạc Sơn Thành đi đến, bọn họ trở về, tạo thành toàn bộ bộ lạc náo động, thậm chí gây nên chiến tranh cảnh giới. Vô số trong tộc chiến binh căng thẳng, thực sự là này ngàn trượng cao to ba con người khổng lồ làm cho người ta áp bức quá mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả vũ tộc trưởng đều có cảm giác nặng nề. Cũng còn tốt, cuối cùng phát hiện dĩ nhiên là con trai của hắn Tiểu Điển mang về. hỏi qua sau khi mới bừng tỉnh, hóa ra là Lâm Dật vị kia thu phục, cho tới một đám long nhân, vũ tộc trưởng cũng không để ý, giết liền giết, ngược lại đều là kẻ địch, thiên ngoại, bộ tộc ta thật có hy vọng phá tan này gông xiềng. Tiến vào thiên ngoại thế giới sao? Vũ tộc trưởng một thân một mình, nhìn bầu trời phương xa đờ ra, kỳ thực, từ khi gặp phải Lâm Dật sau khi, hắn cũng đã sản sinh một loại ý nghĩ, vậy thì là đi hướng về thiên ngoại thế giới, liền bởi vì Lâm Dật cái này thiên ngoại đến tộc nhân. Hắn nhìn thấy Lâm Dật đầu tiên nhìn, nghĩ tới không phải giết chết, mà là một loại khát vọng, đối với thiên ngoại thế giới khát vọng, chỉ có hắn như vậy bộ lạc tộc trưởng mới rõ ràng. Cái này quỷ dị thế giới, hạn chế tương lai của bọn họ trưởng thành, một ít cổ lão trong điển tịch ghi chép có, thiên ngoại thế giới mới là bọn họ hẳn là đi địa phương. Một đời người sinh sôi, nhưng cuối cùng không người đánh vỡ cái này số mệnh, gông xiềng chính là gông xiềng, phong cấm nơi này sinh vật bộ tộc vô số năm, hiện tại, rốt cục có một ít đánh vỡ cơ hội, tất cả, đều ở vị kia thiên ngoại giáng lâm tộc trên thân thể người. Lâm Dật chính là bọn họ phá tan gông xiềng duy nhất hy vọng. Mà vào lúc này, Lâm Dật tìm một hang núi, khoanh chân ở đây, lấy ra một đoàn lại một đoàn đỏ tươi huyết nhục, từng tia long uy tỏa ra, chấn động tâm hồn, đây là long nhân huyết nhục tinh túy. Lâm Dật cẩn thận nhận biết, tìm hiểu huyền bí trong đó, theo từng tia một rút lấy trong đó tinh túy năng lượng. Kỳ quái! Những này long nhân vì sao không có phát hiện linh hồn tồn tại? Lâm Dật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mặc kệ mình giết những sinh vật kia vẫn là trước mắt long nhân. Đều không có linh hồn tồn tại, hắn không phát hiện, lập tức ý thức được đây là một vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Dật càng thêm hiếu kỳ lên, lẽ nào nơi này sinh vật không có linh hồn? Sau đó, Lâm Dật phủ quyết ý nghĩ này. Lập tức rơi vào suy nghĩ, mặt bên cẩn thận kiểm tra mình làm ra long nhân huyết nhục tinh túy. Rất nhanh, hắn phát hiện từng tia không giống, thì ra là như vậy. Sau một hồi, Lâm Dật rốt cục làm rõ, không phải những này long nhân không có linh hồn, mà là những sinh vật này linh hồn, dĩ nhiên dung hợp tiến vào từng người trong máu thịt. Không sai, sự phát hiện này để Lâm Dật cực kỳ khiếp sợ. Đem linh hồn của chính mình ý thức hòa tan đến thân thể bên trong. Cái cảm giác này quá quỷ dị, linh hồn dung hợp thân thể, linh thân hợp nhất, tựa hồ là một cái thân thể đại đạo. Lẽ nào, Lâm Dật nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm không tự chủ trở nên hưng phấn. Hắn tựa hồ tìm tới một con đường, một cái thân thể mạnh mẽ con đường, chính là chỗ này sinh vật, vì sao không có linh hồn nguyên thần tồn tại. Mà cũng không phải là như vậy, bất quá là linh hồn không làm độc lập cá thể, mà là dung hợp ở thân thể bên trong. Linh hồn nếu là dung hợp đến thân thể bên trong, tựa hồ càng có thể khống chế thân thể, đạt đến một loại hoàn mỹ khai phá thân thể trình độ. Hay là, đối với Lâm Dật tăng lên thân thể nguyên thủy đại đạo có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chịu đến dẫn dắt, Lâm Dật nhiệt tình 10 phần. Làm hấp thu xong những này long nhân huyết nhục tinh túy sau. Đồng thời thu được không ít dẫn dắt cùng thu hoạch, thân thể bên trong, nguyên thủy sức mạnh đang nổi lên, dường như một luồng chờ đợi phun trào núi lửa dung nham mơ siêu tam thiên đại đạo xiềng xích có chút. Run động, tựa hồ cảm nhận được này cỗ năng lượng kinh khủng, nhưng đáng tiếc, cái này quỷ dị tinh cầu bên trong, ngay cả tam thiên đại đạo đều phải bị áp chế. Ngoại trừ thân thể ở ngoài, không còn bất kỳ đạo pháp tồn tại, leng keng, Lâm Dật rộng rãi tỉnh táo, mặt ngoài thân thể hiện lên đạo đạo bé nhỏ xiềng xích. Lít nha lít nhít đan chéo ở thân thể bên trong, đó một cái trật tự tỏa liên, đột nhiên chấn động lên, mơ hồ có một loại bị đánh nát khả năng. Xem tới đây, Lâm Dật thỏa mãn nở nụ cười, rốt cuộc tìm được phương pháp. Không cần thời gian bao lâu, mình tuyệt đối có thể dựa vào thân thể nguyên thủy sức mạnh phá tan phong cấm. Thu được một loại chất tăng cao cùng lột xác, là thời điểm ở trên tinh cầu này đi một vòng, bất quá trước tiên trở về một chuyến, cố gắng vũ tộc tộc trưởng nơi ấy có thứ ta muốn. Lâm Dật suy nghĩ một chút, thần thông vận chuyển, hướng vũ tộc bộ lạc phương hướng nhanh chóng chạy đi. Hết chương.